Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 23. Ý trời à, ý trời à, cầu cất giữ cùng đề cử, vô vi, không tranh, nghe được Thẩm Long tự lẩm bẩm, đồng thời toát ra giật mình thần sắc, như ý nghi ngờ hỏi, nhìn xem cái kia lão tử không nhúc nhích, một bộ không tranh bộ dáng. Nhưng là hắn cũng là đã dung nhập trong tranh đấu. Đây là một loại vô hình tranh đấu. Cho nên không tranh vì tranh. Thẩm Long nhàn nhạt đối với Như Ý giải thích. Sau đó trong mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem lão tử. Có hai cái huynh đệ ở phía trước ngăn cản. Một cái thuận thiên. Một cái nghịch thiên. Dạng gì phong hiểm ngăn không được. Đặc biệt là ba người bọn hắn thành thánh về sau. Lão tử vô vi tư tưởng càng thêm viên mãn. Gia hỏa này thật là một cái nhân tài. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới huynh đệ của mình. Đương nhiên là có Hoàng Long bên ngoài chinh chiến. Có Thiên Long cùng Địa Long ở bên trong tọa trấn. Chính mình thong thả tự đắc. Không phải cũng là vô vi sao? Nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Huynh đệ a, cũng nhanh. Huynh đệ chúng ta gặp mặt kỳ hạn không xa, tâm tình không tốt, cũng không có hào hứng lại đi đàm luận. Hắn một ngựa đi đầu, đánh ra ấn quyết, muốn ra cái này thạch đầu thần điện. Như ý kinh hãi kêu lên, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, ra ngoài, làm ta việc, bành, một tiếng, thạch đầu thần điện đại môn mở ra. Bên ngoài triều bái sinh linh triều bái, Thẩm Long nhìn xem, dù sao có chút hương hỏa tình cảm, Thẩm Long tay áo vung lên, đem bọn hắn tạm thời đặt ở thạch đầu thần điện, nếu là phía ngoài Hồng Quân bố trí vòng bảo hộ vỡ vụn. Như vậy bọn gia hỏa này đem không có năng lực chống cự Đại La Kim Tiên hậu kỳ pháp lực uy áp. Như ý cũng đi theo Thẩm Long đi ra thần điện. Thẩm Long đối với nàng gật gật đầu, sau đó đối với vòng bảo hộ một chỉ, huyền diệu vòng bảo hộ lập tức hiện hình, biến thành màu tím, tiếp lấy màu tím vòng bảo hộ thu nhỏ, cuối cùng biến thành một chương màu tím ngọc phù, rơi vào Thẩm Long trong tay. Bên ngoài đánh nhau tu sĩ, lúc này cũng ăn ý đồng thời ngừng lại, bọn hắn nhìn chằm chằm vòng bảo hộ biến mất. Sau đó xuất hiện thần điện kia, còn có cửa thần điện hai người kia, từng đạo thần niệm từ trên người của hai người xoát qua. Tính thực chất thần niệm, Thẩm Long phảng phất gió nhẹ lướt qua, không rảnh để ý, kỳ thật bọn hắn thần niệm bên trong, Thẩm Long hư vô mờ mịt, nhìn không ra sâu cạn, mà Thẩm Long sau lưng Như Ý liền không có dễ nói chuyện như vậy. Những cái kia thần niệm để nàng cảm thấy không thoải mái. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đem bọn hắn thần niệm đánh gãy. Để bọn hắn ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Mọi người mặc dù ăn thiệt thòi. Nhưng là đều không lộ ra. Dù sao mình vô lý trước đây. Cũng không dễ chịu hỏi. Bất quá thái nhất sắc mặt khó coi. Hắn giơ lên hỗn độn chuông. Làm ra một bộ công kích tư thế. Đồng thời đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau lưng tiểu yêu biến hóa trận hình, đối với Thẩm Long tiến hành một cái vây kín chi thế. Cuối cùng quát, giao ra bảo vật, tha các ngươi tính mệnh. Đế Tuấn trên mặt có chút do dự, bọn hắn tại lần thứ nhất lượng kiếp thời điểm liền xuống đến Hồng Hoang. Thấy tận mắt tam tộc huy hoàng, còn có cái kia nhất thời kỳ tu sĩ đỉnh phong. Cái kia thế nhưng là Đại La Kim Tiên đi đầy đất thời đại. Chuẩn thánh mặc dù ít, nhưng là cũng không hiếm có. Mới vừa rồi không có sờ Thẩm Long nội tình. Hắn không dám ngông cuồng hạ lệnh công kích. Nếu là đụng phải một cái chuẩn thánh, vậy liền đá trúng thiết bản bên trên. Sắc mặt hắn biến ảo. Cuối cùng nhớ tới chiếc đỉnh kia uy áp. Hung ác nhẫn tâm, nói ra. Hai vị đạo hữu, ta chính là Hồng Hoang yêu tộc thủ lĩnh, không biết hai vị có nguyện ý hay không gia nhập tại yêu tộc. Ngươi nhìn hai cái này huynh đệ, một cái mặt trắng, một cái mặt đỏ, tuyệt, nếu không phải thường xuyên làm cái này, có thể có tốt như vậy ăn ý. Đám người quái dị nhìn xem hai vị này biểu diễn, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chỉ là nhìn xem, không nói lời nào, đến cùng là có thể thành tựu thánh nhân nhân vật, tư chất, tâm tính đều là hàng đầu. Hồng Vân người hiền lành, Trấn Nguyên Tử người thành thật, cũng chỉ là xem náo nhiệt. Như ý nghe Thái Nhất cùng Đế Tuấn lời nói, lại tăng thêm bình thường Thẩm Long đều là mắng cái này hai cái kim ô. Biết chủ nhân đối với bọn hắn ấn tượng không tốt, liên đới lấy chính mình cũng chán ghét lên bọn hắn. Như ý thả ra khí thế của mình, liền muốn động thủ, bất quá trên bờ vai bị Thẩm Long vỗ một cái. Khí thế tháo đi, chủ nhân, Như ý nghi hoặc, Thẩm Long cười đối với nàng nháy mắt mấy cái. Sau đó nói với Đế Tuấn, nếu là chúng ta hai cái gia nhập yêu tộc như thế nào? Không gia nhập lại như thế nào? Đế Tuấn lộ ra một cỗ ngoài ta còn ai khí thế? Giống như chính mình vương bát chi khí đã đem đối diện hai người thu phục. Hắn ngẩng đầu mà bước, vô hạn ngạo kiều nói, gia nhập ta yêu tộc, có thể thu hoạch được động thiên tu luyện quyền hạn, đồng thời thu hoạch được một tòa tiên cung. Còn có yêu tộc tu luyện tài nguyên, đồng thời tặng kèm nô bộc. Đương nhiên, đạo hữu được giao một ít bảo vật. Chấm ngoặc kép, Đế Tuấn nói xong, khóe mắt ra hiệu, ý là ngươi minh bạch. Kỳ thật Đế Tuấn ánh mắt kia, đã tư mã chiêu chi tâm. Bên cạnh tu sĩ trong lòng thầm mắng vô sỉ, đều muốn nhìn một chút Thẩm Long đối phó thế nào. Thẩm Long vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm. Hắn nghe Đế Tuấn điều kiện, không có chút nào coi ra gì. Sau đó bình tĩnh hỏi, nếu là không gia nhập yêu tộc, lại hội như thế nào? Đế Tuấn nghe, nhíu mày, sau đó thả ra chính mình đại la kim tiên uy áp. Xuất ra Hà Đồ Lạc Thư, sát khí bức người trần trụi uy hiếp được. Nếu là không gia nhập lời nói, vậy cũng chỉ có làm qua một hồi. Đế Tuấn dứt lời. Thái Nhất cùng sau lưng tiểu yêu phối hợp, khí thế ẩn ẩn dung hợp một thể, phô thiên cái địa hướng về Thẩm Long đè xuống. Bên cạnh Tam Thanh, Tiếp Dẫn bọn hắn cũng hơi động dung, bất quá Thẩm Long mỉm cười, một bộ hắn mạnh mặc hắn mạnh tư thế. Trải qua Bất Chu Đại Sơn khảo nghiệm, loại áp lực này không tính là gì, có tại không có một cái nào dạng. A, nguyên lai là dạng này. Hắn nhẹ nhàng tự lẩm bẩm, tất cả mọi người nghe quyết định của hắn. Thẩm Long đột nhiên nhìn xem Đế Tuấn, sắc mặt nghiêm túc, mọi người còn tưởng rằng hắn muốn gia nhập yêu tộc, không nghĩ tới hắn dùng trịnh trọng biểu lộ trả lời. Như vậy, ta còn là không gia nhập. Phốc, Như ý nhịn không được bật cười. Chủ nhân cái này rõ ràng chính là đùa nghịch người nha. Như ý cười một tiếng. Những cái kia không quen nhìn bọn hắn làm tu sĩ cũng đi theo ồn ào. Đế Tuấn sắc mặt khó coi, muốn chết, oanh một tiếng, Thái Nhất phẫn nộ gõ vang hỗn độn chuông, trùng trùng điệp điệp tiếng chuông vang vọng bầu trời. Cái kia đạo đạo sóng âm bắn thẳng đến Thẩm Long. Đế Tuấn nhìn thấy huynh đệ như thế, thả ra Hà Đồ Lạc Thư, hai kiện pháp bảo cùng sáng, tạo thành một bức không gian ba chiều tọa độ. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng, bày trận, Chu Thiên Tinh Thần đại trận lên, yêu tộc chúng tiểu yêu xuất ra tinh thần phiên riêng phần mình quy vị. Đại trận cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Như ý ôm Thiển Long cánh tay, trong lòng sợ hãi, nàng cũng đã gặp qua đại trận uy lực. Thẩm Long vỗ vỗ tay của nàng, sau đó nói ra, ngươi tới trước thạch đầu thần điện bên trong tránh một chút. Hôm nay tâm tình không tốt, vừa vặn vậy bọn hắn để phát tiết. Chấm ngoặc kép, nói xong trong tay xuất ra một thanh tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm bảo vật. Đây chính là Thẩm Long thiên sát. Thiên sát bên trong chứa 36 đầu đại đạo, hợp thiên cương số lượng. Đồng thời trong đó còn xen lẫn Thẩm Long rót vào trong đó hoàng hôn chi lực. Lần thứ nhất lượng kiếp chi lực, vô lượng công đức, vô lượng sát khí, vô lượng sát khí, có thể nói đây là một thanh sát binh, xứng với thiên sát tên, thiên sát tới tay, trên đó khí tức hỗn tạp mà rõ ràng, bảo kiếm giết người không kết nhân quả, âm vang kiếm minh để chung quanh tu sĩ trong mắt sáng lên. Đặc biệt là thông thiên cùng tiếp dẫn, cầm trong tay thiên sát, thẩm long khí chất đột biến, tựa như một tôn sát thần hàng thế. Cái kia vô lượng sát khí xông thẳng cửu tiêu, giết, phiền muộn trong lòng. Một ngụm phun ra, thẩm long xông vào yêu tộc đại trận. Đế Tuấn cười lạnh, vừa vào ta yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận, vậy cũng chỉ có vẫn lạc kết cục. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, chu thiên tinh thần, truyền, trên bầu trời vô số ngôi sao hạ xuống cột sáng. Mặc dù không đến mức có chu thiên tinh thần, nhưng là cũng gần như, những ngôi sao này cột sáng liên tiếp đến trận pháp phía trên. Tinh thần đại trận vận chuyển, đồng thời một tầng huyền diệu ánh sao đem bọn hắn bao lại, đem hai địa phương chia cắt ra đến. Bọn hắn dự định đem thẩm long khốn tại trong trận, sau đó dựa vào ánh sao làm hao mòn chí tử, đợi đến trận pháp một thành, ánh sao lĩnh vực đem tất cả mọi người ngăn cách, trong ngoài không tương thông, mọi người không nhìn thấy bên trong, cũng không thú vị, bất quá đột nhiên một thanh âm vang lên, lúc này thanh tịnh a, chúng tu sĩ nhìn lại, không phải thẩm long là ai? Tất cả mọi người kinh dị tại thẩm long tại chính mình dưới mí mắt thâu thiên hoán nhật. Bất quá thẩm long cũng là nhìn về phía phương xa. Chân trời một đóa hồng vân bên trên. Một vị tràn ngập sát khí tu sĩ đạp không mà tới. Ý trời à, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.